Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Thế, nói nữa, ha ha, T, kỳ quái, đại sư, A, thuận miệng nói một câu. Phi, nhân cha, xin hỏi, vẫn là nói, bất quá, có ý tứ gì, đại lão, ta sai rồi, đại lão, cứ như vậy, sách, ngoặc kép, dưới, đồng dạng, lại như vậy đi xuống. Hết chương.